Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com, trong lúc đó, nàng tốt hơn hết là chăm hoa, luyện võ, không có việc gì cùng tiểu nam dẫn một đám nô tài, đi mọi nơi xung quanh hoàng cung mới chuyển đến. Tiêu Thái Hậu tự mình xin xuất cung, nhóm Thái Phi có con trai cũng sôi nổi đến nhờ vả cho con của mình, tuy nói các gia vương gia được đất phong đi nhưng cuộc sống không thể xa hoa như trong cung, nhưng tự do hơn hẳn. Nhiều nữ nhân tranh đoạt một nam nhân, cũng trải qua hơn nửa cuộc đời. Bỗng nhiên trong lúc đó, không có cùng chung nam nhân, giống như mất đi tất cả ý nghĩa cuộc sống, mỗi ngày không biết tiến hành ra sao. Nhưng một ít người không có con trai, nhưng mà cùng tiên hoàng từng có tiếp xúc da thịt, nhóm phi tần này cũng được nhất trí đưa ra sinh sống bên ngoài cung, mới vừa di rời trong nội cung to lớn, phẩm cấp thấp đi trước phẩm. Cấp cao xếp sau, rất nhiều người chỉ nghe người mới cười, ở đâu thấy người cũ khóc. Cung để chống một lần nữa tu sửa lại, vì sao phải làm, không cần nói cũng biết. Đó là chỗ để tân hoàng dọn đến đấy. Thay đổi triều đại, giới hạn nương nương trong cung tự nhiên cũng muốn đổi lại một lượt đi. Mộ Lăng không nói không nên lời, trong lòng không biết là cái mùi vị gì. Đối với cái sự kiện này, nàng đổi lại giống như một người đứng xem, nhìn xa xa yên lặng chờ kết cục tốt nhất sẽ như thế nào toàn bộ do đế tuấn quyết định. Chẳng qua, nếu hắn và hắn phụ hoàng giống nhau, cưới một đống lớn hoàn phỉ yến gây các loại nữ tử vào cung trong mà nói, nàng có lẽ sẽ không làm được như Tiêu Thái Hậu vậy, khoan dung rộng lượng trước đối thủ cạnh tranh. Mâu thuẫn chính là, nàng lại không muốn lúc loại tình huống này. Trước qua tìm đế tuấn hỏi tội, đem quyền chủ động giao cho hắn, Mộ Lăng không đứng ở vị trí bị động chờ đợi. Ngày đầu tiên khi hắn phản bội thì nàng sẽ rời đi, ngay cả một chút vướng bận cũng không có. Trong lòng nghĩ như thế, nhưng mà ngoài mặt mỗi ngày đi qua thường thường dạo chơi ở quần thể cung điện xa hoa có trăm năm lịch sử, trong lúc đó nàng ngửi được hương vị đỏ nát, sau đó trước lúc mặt trời lặn, trở lại bên người đế tuấn, một ngày vui vẻ này, bọn họ vẫn còn ở chung một chỗ. Cách chương.